Trường sinh bất tử, quyển 11, góc truyện audio.com, dịch, huyết đao vạch ra một dấu vết quỷ dị, một đao chặt ngang thiên thư làm đôi. Đao nhân đồ thi triển hết đao pháp ra, một đao đoạt mạng. Đao nhân đồ thở phào một hơi, trong mắt lộ ra một cỗ hưng phấn giết người. Đối diện thiên thư đúng là bị một chảm làm hai thật, nhưng mà trong mắt thiên thư cũng không lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân thể phân ra hai nửa, đồng thời lúc huyết đao xẹt qua, hai nửa lại cách nhau một khoảng lớn. Nhưng mà ngay lúc huyết đao rời đi, nửa đoạn trên và nửa đoạn dưới hút nhau một cái, bỗng nhiên đụng vào nhau, hai nửa thân thể chợt hợp hai làm một. Trong lúc đao nhân đồ chưa kịp phản ứng, một quyển thiết thư trong tay ầm ầm đập tới đao nhân đồ. Oanh, thiên đạo của đao nhân đồ không khỏi lay động, mà uy lực của thiết thư chấm kia cũng cực kỳ lớn, ngân quang kinh khủng giống như ăn mòn vào trong thiên đạo đao nhân đồ, ầm ầm va chạm với đao nhân đồ. Dưới một tiếng nổ vang, đao nhân đồ bay ngược ra, đánh sập 18 ngọn núi lớn mới dừng lại được, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Đây, thi thể phân ra hai nửa, không ngờ hợp hai làm một được. Đao nhân đồ đầy mặt khó tin, xa xa Kim Bằng cũng nhìn thấy một màn kinh hãi này, lập tức nghĩ tới thiên hạ thần thông thứ 7 lúc trước Trung Sơn nhắc tới, Hoàn Nguyên. Thần thông thật lợi hại, xa xa thiên thư thừa thắng xông lên, giết tới đao nhân đồ. Kim Bằng tự nhiên xông tới, phương thiên họa kích trong tay chém tới thiết thư của thiên thư. Ầm, sau một chạm, không ngờ Kim Bằng lui về phía sau một chút. Hiển nhiên, phương thiên họa kích trong tay lại không bằng quyền thiết thư kia. Xa xa Trung Sơn ngồi trên ghế nhìn trận chiến đấu này. Thời điểm nhìn thấy thiết thư kia phát uy lần thứ hai, Trung Sơn hai mắt híp lại. Lập tức hiểu được điều gì? Một bảo bối có thể so được với pháp bảo của thánh nhân. Bảo bối này, trước kia tại hắn ở tiểu thế giới cũng đã gặp qua, tuy rằng không phải bảo bối cùng tên, nhưng chúng đều có một cái tên. Địa thư, thiên thư đúng là có một quyển địa thư cảm ngộ thiên hạ thần thông thứ 7 cường đại kia, Hoàn Nguyên thuật. Kim Bằng trận đầu thất bại, lại lần nữa cầm phương thiên họa kích cường thế chém tới. Tuy rằng thần thông của thiên thư cường đại, nhưng chung quy cũng yếu, hơn đao nhân đồ một đường, mà tuy rằng đao nhân đồ so với Kim Bằng không xê xích nhiều, nhưng mà cũng yếu hơn một đường. Kể từ đó, không tính là thần thông, Kim Bằng lập tức chiếm cứ thượng phong, phương thiên họa kích cường đại múa ra thiên. Địa lập tức hiện ra hàng vạn quang nhận. Một lần hung hăng áp chế thiên thư, đao nhân đồ vừa rồi tính sai cũng mang theo một cỗ hung áp nhảy vào chiến trường. Hai đại tổ tiên đồng thời ra tay, hiệu quả lập tức hiện ra. Thiên đạo to lớn va chạm, lập tức khiến thiên đạo của thiên thư đong, đưa Kim Bằng chế trụ địa thư, đao nhân đồ trực tiếp dùng lực lượng thiên đạo đánh vào trong thiên đạo đối phương, công kích thẳng vào thân thể hắn. Ầm, chấn động cường đại, trong nháy mắt thiên thư run lên, theo bản năng địa thư trong tay đánh trả đao nhân đồ. Thừa cơ hội này, Kim Bằng mang theo một cỗ hung ác phương thiên họa kích lại lần nữa giết vào trong thiên đạo của thiên thư. Dùng tốc độ kinh thế hãi tục mạnh mẽ chém xuống. Ầm, thiên thư bị bổ ra thành hai nửa, tiếp đó Kim Bằng còn ngại không đủ, dùng tốc độ nhanh nhất bổ. Xuống một kích đao nhân đồ cũng lập tức chém, ra hai đao. Thiên thư một lần bị chém thành tám khối, nhưng mà một màn ngay sau đó, khiến đao nhân đồ và Kim Bằng không tự chủ được rút lui một khoảng, trên trán hai người đều toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì thiên thư bị chém ra thành tám khối, không ngờ lại lần nữa tụ lại hợp thành một thể. Quá tà môn, đao nhân đồ và Kim Bằng liếc nhau, hai người từ trong mắt đối phương, giống như đều biết được tâm tư từng người, lại lần nữa đánh tới. Chiến đấu cường đại lại lần nữa khiến thiên địa xung quanh rúng động. Sau một lần công kích thiên thư lại lần nữa bị một chảm từ hông thành hai đoạn. Nhưng lúc này, Kim Bằng và đao nhân đồ cũng không lui ra, mà lại đem hai đoạn thân thể tách ra một đoạn, đao nhân đồ quay sang phần dưới eo, Kim Bằng đối chiến phần eo trở lên. Kim Bằng nhìn nửa, người thiên thư trước mặt lộ ra nụ cười lạnh, ta xem ngươi bây giờ làm sao hợp thể, Kim Bằng cười lạnh nói. Nhưng mà Kim Bằng vừa mới dứt lời, phía dưới nửa thân thể bỗng nhiên mọc ra hai cái chân. Cứ như vậy mọc ra, trong mắt Kim Bằng lập tức bắn ra vẻ không tin. Hất đầu, nhìn về phía đao nhân đồ bên kia cũng giống như vậy, vốn chỉ còn lại phần eo trở xuống, đảo mắt đã có một phần người trên mọc ra. Hai tên thiên thư giống nhau như đúc, ầm, hai tên thiên thư thân hợp thiên đạo, và chạm tổ tiên trước mắt ra cả chấm SAI vọt về phía nhau, bắt đầu hai hợp một. Đảo mắt lại khôi phục, đây quả thực là bất tử chi thân A. Kim Bằng và đao nhân đồ nhất thời không biết làm sao hình dung tâm tình từng người. Ha ha ha ha, không ai có thể giết được ta. Ta là bất tử, thiên thư mang theo một cỗ hưng phấn nói, chấn vỡ, hắn, bầm thây hắn thành 10 vạn khối, ta xem hắn làm sao có thể hợp thể nữa. Kim Bằng kêu lên, được, đao nhân đồ lập tức gật đầu, Hai người nói được thì làm được, sau nửa ngày công phu thiên thư bị phương thiên họa kích và huyết đao rất nhanh chém vỡ, đảo mắt hóa thành 10 vạn mảnh vỡ. Nhưng mà một màn khiến kim bằng và đao nhân đổ ra đầu tê dại lại xảy ra, 10 vạn mảnh vỡ, đảo mắt hóa thành 10 vạn tên thiên thư cao một tấc 10, vạn tên thiên thư một tấc trước ánh mắt kinh hãi của mọi người tụ lại, một chỗ, lại lần nữa hóa thành thiên thư cường đại. Về phần quyền địa thư kia trong lúc mỗi lần thiên thư bị chém, đều giống như cùng thiên thư hợp thể, dung nhập trong cơ thể thiên thư, chỉ có lúc thiên thư xuất kích mới lại xuất hiện trong tay thiên thư. Đao nhân đồ và kim bằng đã hoàn toàn bị sự biến thái của thiên thư. Làm cho rung động, bầm thây vạn đoạn, vậy mà còn có thể sống lại. Đây mới thật sự là bất tử chi thân, ai còn có thể giết hắn. Chiến trường giữa thiên thư kim bằng, đao nhân đồ không ngừng tới gần, phương hướng Trung Sơn, có thể thấy được mục đích cuối cùng của thiên thư vẫn là Trung Sơn và Thiên Linh Nhi. Hoàn nguyên thần thông, bất tử thần thông, Trung Sơn ngưng thần nhìn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ghế dựa, một bên Thiên Linh Nhi sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Xa xa kim bằng, đao nhân đồ sử dụng đủ loại biện pháp, đóng băng, hỏa thiêu, sét đánh. Nhưng mà cũng không thể giết chết thiên thư, một thần thông cường hãn. Hơn nữa tên thiên thư này cho dù bị chia làm mấy ngàn, mấy vạn tên, bọn họ còn đều có một đặc điểm, chính là thực lực không thay đổi, không vì phân thân nhỏ đi mà thực lực nhỏ đi, đây mới là đáng sợ nhất. Một thiên thư còn có thể đối phó, biến thành 1000 tên cũng có thực lực như thiên thư, vậy thì còn đánh cái giám A, cũng may sau khi thiên thư phân thể cũng không cạn tào giáo máng, mà rất nhanh hợp thành một thể. Hợp thành một thể, Trung Sơn hai mắt híp lại, dường như phát hiện ra một sơ hở của thiên thư vậy, dù sao thực lực không đổi, vì sao phải hợp thể. Mấy trăm người, như mình không phải càng dễ dàng tiêu diệt đối phương sao? Vì sao còn phải hợp thành một thể? Trong này nhất định có sơ hở, hoặc là những thân thể bị tách ra này, cũng không thể tách ra quá lâu, nếu không thân thể sẽ bị thương hại. Mà sau khi thiên thư hợp thể kim bằng và đao nhân đồ cũng ngăn không, được cũng không muốn ngăn cản, nhưng một hồi chiến đấu này, khiến hai người đều có loại cảm giác thể xác và tinh thần uể oải, này còn đánh cái giám A, này đúng là yêu nghiệt mà, mắt thấy đã đến gần đám người Trung Sơn, 10 khối thịt thiên thư, bỗng nhiên lần nữa hợp thành một thể. Mà trong lúc lần nữa hợp thể, trong mắt Trung Sơn hàn quang lóe lên một cái. Nhưng mà sau lưng thiên thư, bỗng nhiên xuất hiện một quái vật 8 cái đuôi khổng lồ. Đao nhân đồ đang định ra tay, đao nhân đồ dừng tay, kim bằng lập tức quát, bởi vì kim bằng nhận ra quái vật kia đúng là bát cực thiên vĩ của Trung Sơn. Trong lúc thiên thư hợp thể, bát cực thiên vĩ bỗng nhiên một ngụm nuốt tới thiên thư. Thiên thư biến sắc thân hợp thiên đạo, đang muốn tấn công bát cực thiên vĩ. Kim bằng lại dùng phương thiên họa kích mạnh mẽ chặn lại, một kích chém xuống. Ầm, thiên thư bị đánh văng vào trong miệng bát cực thiên vĩ. Ao, bát cực thiên vĩ ngậm miệng. Rốt cục thế giới thanh tĩnh, bát cực thiên vĩ nuốt thiên thư vào, tự nhiên rất nhanh tiêu hóa, nhưng mà giờ khắc này Trung Sơn lại biến sắc đứng vọt dậy. Thần thông thứ 7 thiên hạ, Trung Sơn lạnh lùng nói, mọi người không rõ chuyện gì, thiên thư bị nuốt thánh vương hẳn là cao hứng mới đúng, đây là chuyện gì xảy ra. Thánh vương, kim bằng bay trở về nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Cẩn thận đề phòng, thiên thư hẳn là rất nhanh trở về. Trung Sơn trầm giọng nói, a kim bằng khó tin. Đúng vậy, trong giây lát bát cực thiên vĩ nuốt thiên thư vào, thiên thư cảm thấy môi trường bên trong khủng bố, đột nhiên biến mất ở trong miệng bát cực thiên vĩ cứ như vậy hư không tiêu thất. Vô duyên vô cớ biến mất làm sao không khiến Trung Sơn kinh ngạc. Đây chính là miệng của bát cực thiên vĩ à, lần đầu tiên thất bại. Thần thông thứ 7 thiên hạ, không ngờ đến vào miệng bát cực thiên vĩ rồi cũng có thể. Chạy thoát, thiên thư đột nhiên biến mất trong miệng bát cực thiên vĩ, ngay sau đó, tại một bảo tọa màu bạc gần công thâu thánh địa, được một đám con cháu thiên gia che chở. Trên bảo tọa ngân quang lóe sáng, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chính là thiên thư từ trong miệng bát cực thiên vĩ biến mất. Đại nhân, mọi người bái chào, nhưng mà thiên thư nào có tâm tình để ý, giờ phút này trong mắt thiên thư không ngừng biến đổi, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Khá, khá lắm Trung Sơn, thật là lợi hại Trung Sơn, may mà ta còn lưu thủ, để lại một điểm hoàn nguyên. Xác định địa điểm hoàn nguyên, nếu không sẽ phải thua thiệt lớn rồi. Thiên thư lòng vẫn còn sợ hãi nói, đại nhân, không sao chứ, lại một tên con cháu thiên gia kêu lên, nhưng mà thiên thư vẫn không để ý tới, trong mắt phát lạnh thân hình lập tức bắn mạnh ra. Ngoài, tại nơi trú đóng của Trung Sơn ngồi ở trên ghế cũng giống như đang chờ đợi thiên thư vậy. Đến rồi, kim bằng lập tức xung phong liều chết xông ra ngoài, về phần đao nhân đồ lại bị Trung Sơn giữ lại, thánh vương, một bên đao nhân đồ nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn nói. Căn cứ lúc này, lúc trước thiên thư xuyên qua thời không xuất hiện ở một địa điểm xác định khác, hẳn là chỗ bảo tọa ở gần công thâu thánh địa kia. Ta nhớ rõ lúc ấy hắn quay sang bảo tọa thi pháp. Không nghĩ tới thần thông thứ 7 thiên hạ còn có năng lực này, xác định địa điểm, truyền tống. Vương Tĩnh Văn mở miệng nói, Thánh Vương muốn ta đi hủy bảo tọa kia, Đao Nhân Đồ lập tức hiểu, bị phá hủy địa điểm xác định kia, hiển nhiên sẽ khiến cho thiên thư, không chỗ trốn, đến lúc đó lại để quái thú của Thánh Vương nuốt cho dù có. Thể hoàn nguyên, cũng vĩnh viễn không có cơ hội, mà Trung Sơn thì lại lắc đầu, ách, Đao Nhân Đồ không rõ, hắn có một địa điểm xác định có thể truyền tống, lại không có cái thứ chấm SAI sao? Thiên thư cũng là một người cẩn thận, ta nghĩ, trừ cái bảo tọa chấm kia, khẳng định thiên thư còn bí mật chuẩn bị một địa điểm truyền tống khác, một khi không hoàn nguyên được tới bảo tọa kia, hắn khẳng định hoàn nguyên đến địa điểm khác. Đến lúc đó hắn càng cảnh giác hơn thì nguy, Trung Sơn lắc lắc đầu nói, cách chương.